Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Sư tôn không thể nhục. Hắn nói chính là Mặc Nhiên trọng sinh ngày đầu tiên, đầy người oán lệ dưới hành động. Lúc này nghĩ đến, tuy nói Dung Cửu kiếp trước là thực xin lỗi chính mình, cùng Thường công tử hợp nhau hòa tới muốn mưu chính mình tánh mạng, nhưng kia chung quy là đời trước sự tình. Đời này Dung Cửu chưa cùng Thường công tử làm được này một bước. Mặc Nhiên lúc ấy lấy hắn ngân lượng, thật là giải thích không rõ, là ta không tốt như thế tình hình hạ. Mặc Nhiên cũng không muốn cùng hắn tranh chấp, chỉ nói, lúc ấy bắt ngươi, sau này đều mang tới trả lại ngươi, ngươi như thế nào trả ta? Dung Cửu hỏi, còn nữa nói, ta trước mắt muốn những cái đó vàng bạc châu báu lại có ích lợi gì? Mặc Nhiên, ngoặc kép, những cái đó trân châu vòng tay, ngươi có thể trả lại cho ta, ta đây mệnh đâu, cái gì? Mặc Nhiên ngẩn ra, ngươi mệnh, đúng vậy, ta mệnh. Dung Cửu tựa hồ chạm được ngực nơi nào đó đau xót, biểu tình dần dần trầm hạ tới. Ngươi biết, ta là chết như thế nào sao? Ngoặc kép, hắn ước chừng là áp lực đã lâu. Lúc này bỗng nhiên bóp cái. Phía dưới hôi hổi hơi nước liền đều điên cuồng mà toát ra tới. Rốt cuộc kìm nén không được. Chưa kịp Mặc Nhiên lên tiếng, hắn liền tiếp tục xót xa địa đạo tới. Biểu tình bỗng nhiên trở nên xúc động phẫn nộ. Tiện đà tiệm su vặn vẹo. Cái kia họ Thường ác độc. Hắn gặp ngươi không hề thích ta. Liền cảm thấy ta không đáng giá cái gì giới. Liền gạt ta nói. Hắn đãi ta là thiệt tình, nhưng bất đắc dĩ nhà hắn chê ta là tiệm ăn người. Không sạch sẽ, sau này vẫn là thiếu lui tới hảo. Ta lúc ấy mắt mù, còn tưởng rằng hắn tình thâm ý trọng. Làm này quyết định chỉ là chịu cha mẹ bức bách, bị buộc bất đắc dĩ. Phi, ta tin hắn nhất phái nói bậy. Mặc Nhiên nói, vậy ngươi cũng nên oán họ Thường. Oán ta làm cái gì? Dung Cửu nổi lên 3 phần giận tái đi. Sao không oán ngươi? Nguyên bản ta xúc những cái đó tiền tài. Là đủ chính mình chuộc thân, nhưng đều giáo ngươi cầm đi. Ta lúc ấy nản lòng thoái chí, không nghĩ tiếp tục lại ở tiệm ăn đợi, nhưng không có tiền liền không thể quang minh chính đại mà đi. Chỉ phải trộm chạy ra tới, ngươi muốn không lấy ta, ta gì đến nỗi như thế chật vật. Ngoặc kép, ngươi đào tẩu, đúng vậy, đào tẩu, ta bỏ chạy đi nhà hắn. Dung Cửu oán hận, nhưng kia họ Thường không chịu cho ta mở cửa, tiệm ăn người lại đuổi theo, cuối cùng ta dãy giụa vô dụng. Vẫn là bị bọn họ mang theo trở về. Một đốn đòn hiểm tra tấn. Một lần nữa nhốt lại, Mặc Nhiên trầm ngâm nói. Chính là họ Thường nói. Ngươi là đi Thải Điệp Trấn thăm người thân thích thời điểm. Gặp gỡ quỷ giới phá lậu. Lúc này mới tang mệnh, ha. Dung Cửu âm dương khó phân trên mặt nhăn lại một tia trào phúng. Hắn cũng thật có mặt nói. Thân thích, ta ở Thải Điệp Trấn. Nào có cái gì thân thích? Ngoặc kép, ngươi không phải cùng ta nói. Đây là ở mũi đao phía dưới sinh hoạt sao? Ta tới nói cho ngươi cái gì nghiêm túc mũi đao phía dưới sinh hoạt. Dung Cửu càng ngày càng kích động, ngũ quan cơ hồ có chút vặn vẹo. Hắn giờ phút này là thật sự có chút giống là lệ quỷ. Ta tới nói cho ngươi ta là chết như thế nào. Các ngươi này đó ân khách. Ha ha, ân khách, ta ở tiệm ăn ngây người lâu như vậy. Bị đóng lại, không cơm ăn, chịu khổ, không ai tới quản ta chết sống. Qua thật nhiều thiên, ta đều mau tuyệt vọng. Họ Thường lại đột nhiên tìm trở về. Khóc lóc cùng ta nói ngày đó hắn sở dĩ không cho ta mở cửa. Là bởi vì hắn cha mẹ chính phát giận. Sợ ta đi vào, liền phải bị nhà hắn phó tư sống sờ sờ đánh chết. Như vậy rõ ràng lời nói dối. Mặc Nhiên nghe thẳng lắc đầu. Ngươi tổng sẽ không tin, không, Dung Cửu trong mắt có sáng rọi phát ra run. Ta tin, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, ta tin a, Dung Cửu oán lệ tận trời. Bàn ra một cái cười tới. Khóe miệng vặn vẹo, ta vì cái gì không tin. Tin hay không là có đường lui nhân tài có thể nói. Ta tính cái gì? Một cái bán ra thịt. Người khác tung ra cái gì ta tin cái gì? Bằng không liền cái một đường sinh cơ đều không có, hắn hoãn. Tiếp tục nói, họ Thường cùng ta nói. Hắn sẽ thực hiện hứa hẹn, đem ta tiếp tiến nhà hắn. Nhưng nói hắn cha mẹ trước mắt không tiếp thu được ta. Làm ta trước cùng hắn đi phụ cận một cái trấn nhỏ thượng ở Tạ Mờ Ni, Thải Điệp Trấn. Đối. Thải Điệp Trấn, Mặc Nhiên đã ẩn đoán được đã xảy ra cái gì. Biểu tình liền trầm xuống dưới. Quả nhiên, Dung Cửu nói, ta hoan thiên hỉ địa mà thu thập đồ vật. Nga đối, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập. Ta mấy năm nay bán huyết bán thịt được đến tiền tài. Đều bị ngươi nhất thời cao hứng trộm cái tinh quang. Nhưng không quan hệ, ta khi đó tưởng, ta có Thường công tử. À, hắn lặng im một chút, run rẩy dường như cười một chút. Lại đem này 3 chữ ở môi răng gian tàn nhẫn nhai. Thường công tử, là hắn lừa ngươi đi Thải Điệp Trấn lúc sau. Ở nơi đó hại chết ngươi sao? Ngoặc kép, không, Dung Cửu khặc khặc cười. Ánh mắt u oán, không phải hắn hại chết ta. Là các ngươi một cái phá hỏng ta lộ. Ta mới cùng hắn thượng tặc thuyền. Là các ngươi hại chết ta, Dung Cửu hít vào một hơi. Tiếp tục nói, tới rồi Thải Điệp Trấn lúc sau. Ta đi theo họ Thường, đi vào một cái tòa nhà lớn. Nhưng bên trong thanh lãnh lãnh, cũng không có gì người hầu. Hắn cùng ta nói còn không có tới cấp đặt mua. Làm ta ở kia trong nhà trước nghỉ ngơi. Hắn đi ra ngoài mua vài thứ. Ta liền ngốc tại nơi đó chờ. Qua không trong chốc lát, ta nhìn đến hắn cùng cái một nam nhân đi vào trong viện tới. Mặc Nhiên nghe đến đó, bỗng dưng biến sắc. Ngươi nhưng thấy rõ kia nam nhân tướng mạo. Không, Dung Cửu nói. Kia nam nhân mang mặt nạ, khoác áo choàng. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Sau đó ta liền nhìn đến họ Thường ở nam nhân kia trước mặt quỳ xuống tới. Một khuôn mặt cười đến so với ta tiếp khách khi còn nịnh nọt. Hắn thật nên nhìn xem chính mình khi đó bộ dáng. Dạy người ghê tởm cực kỳ. Hắn cùng nam nhân kia nói. Nói ta trên người có cái gì mộc linh tinh hoa còn sót lại. Nói ta lúc trước cùng ngươi thân thiết quá. Là cái hảo tế phẩm ni ai biết. Ta không tu tiên. Cũng không nghĩ tu tiên. Ta nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mặc Nhiên lại cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Hắn cố nhiên rõ ràng. Hắn cùng Dung Cửu thân mật quá. Dung Cửu trên người nhiều ít sẽ tồn chút mộc linh tinh hoa. Cái kia giả câu trần vẫn luôn ở tìm thích hợp thay thế phẩm. Dung Cửu trong cơ thể quanh quẩn linh khí tuy rằng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng rốt cuộc thuần triệt. Xác thật thích hợp lấy tới thi pháp. Sau lại sự, cũng không có gì hảo thuyết. Dung Cửu kia tùy tiện quán trên mặt khó được hiện lên một tia thấu. Sương lãnh, như mực công tử chứng kiến. Ta đã chết nếu là kiếp trước Mặc Nhiên. Hoặc là vừa mới trọng sinh Mặc Nhiên. Nhất định khịt mũi coi thường. Cười nhạo nói, ngươi chết thì chết, cùng ta lại có cái gì quan hệ. Nhưng giờ phút này Mặc Nhiên lại có chút cười không nổi. Hắn là căm ghét Dung Cửu. Dung Cửu cũng xác thật không từ thủ đoạn. Kiếp trước thậm chí muốn mưu hắn tánh mạng. Chính là hắn lúc trước cùng Dung Cửu tuy có thân thể chi hoan. Lại chưa từng có thẳng thắn thành khẩn tương ngôn. Chợt tại đây âm tào địa phủ nghe được Dung Cửu một phen tự bạch. Mặc Nhiên lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ nghĩ, cảm thấy thiên ti vạn lũ tính không rõ. Không bằng như vậy tính. Hắn thở dài, nói, Dung Cửu, chuyện này, xin lỗi, Dung Cửu sống cả đời. Chưa bao giờ có người đối hắn nói qua xin lỗi. Chợt sửng sốt, như là hoàn toàn không nhận biết Mặc Nhiên giống nhau. Trừng lớn đôi mắt qua lại đánh giá hắn một phen. Rồi sau đó nói, mặc dù ngươi nói như thế, ta cũng sẽ không nói cho ngươi trên bức họa người kia ở nơi nào, Mặc Nhiên nói. Cùng bức họa không quan hệ, Dung Cửu cúi đầu. Đốn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, Mặc công tử, ngươi có biết hay không? Thường công tử phía trước cùng ta ở tính toán. Nói là muốn giết ngươi. Đoạt ngươi tu vi. Ta biết ngươi. Ngươi biết. Mặc Nhiên gật đầu. Ta biết. Dung Cửu ra một lát thần. Oán hận nói. Định là kia họ Thường để lộ tin tức. Lại nghiêm nghị ngẩng đầu. Trong mắt chớp động phẫn hận. Sớm biết cuối cùng như thế. Ta còn không bằng nghe hắn. Giết ngươi. Tổng còn có chút ngày lành nhưng quá. Không bị chết như vậy thả mà ni. Mặc Nhiên nhìn hắn. Người khác kêu ngươi làm cái gì. Ngươi liền làm cái đó. Kia có thể thế nào? Dung Cửu nói, ta chỉ nghĩ quá ngày lành. Tỉ như ta bán đứng thân thể. Có sai sao? Liền cùng người khác bán cá bán thịt giống nhau. Vì thảo khẩu cơm ăn. Biết các ngươi này đó công tử đều xem thường ta. Xem thường ta cũng không quan hệ. Tự tôn, thể diện, có ích lợi gì? Đều không bằng một ngụm rượu ngon. Một khối thiêu thịt. Cho nên nếu lúc trước giết ngươi, ta là có thể sống sót. Ta vì cái gì không đối với ngươi động thủ? Mặc Nhiên môi khẽ nhúc nhích. Nguyên muốn phản bác, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình kiếp trước hành động. Lại là nói không nên lời phủ nhận nói tới. Dung Cửu giận dữ nói. Nhân vi tồn tại sát cầm ăn thịt. Vì cái gì không thể vì tồn tại giết người. Mặc Nhiên thở dài, lẩm bẩm hỏi. Như vậy tồn tại có ý tứ sao? Như là hỏi Dung Cửu. Lại như là cách hồng trần. Đi hỏi đời trước cao tòa thượng cái kia chính mình. Không biết, ta không biết cái gì kêu có ý tứ. Dung Cửu hờ hững nói. Ta từ 16 tuổi đã bị bán được tiệm ăn tiếp khách. Cái thứ nhất khách nhân là cái 50 hơn tuổi lão đạo sĩ. Ngươi hỏi ta cái gì là có ý tứ? Ta không biết, ta tồn tại thời điểm liền tưởng có tiền. Có tiền là có thể chuộc thân. Ta liền không cần lại lôi kéo gương mặt tươi cười hầu hạ người khác. Chính là ta đến chết đều không có tự do thân. Đều là các ngươi đám xúc sinh này làm hại, Mặc Nhiên không nói chuyện. Qua thật lâu sau, mới hỏi hắn, lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi tuyển cùng họ Thường cùng. Giết ta, không sai, Mặc Nhiên nói. Hảo, lại cho ta một lần cơ hội. Ta cũng vẫn là sẽ quay đầu lại. cuốn tẫn ngươi sở hữu tiền hai, làm ngươi không hảo trái cây ăn, ngươi, dung cửu xúc động phẫn nộ, trên mặt phấn mặt hoa nhiễm da hồng nhạt tựa hồ càng diễm. Hắn thân hình lay động trong chốc lát, rồi sau đó mới chậm rãi ổn đem xuống dưới, qua một chút, tự biết thất thố, hắn nâng lên tay vê quá ngạch biên tóc mai, lại ẩn nhẫn, một lần nữa treo lên hắn quán có nhu mị mỉm cười. Chỉ là ánh mắt chung, vẫn lập lòe tức giận, tùy ngươi nói như thế nào đi, ta dung cửu, có ta dung cửu cách sống, chỉ mong ngươi ở quỷ giới có thể sống tự tại tiêu dao, dung cửu nheo. Lại đôi mắt, kia tất nhiên là thực tự tại tiêu dao, chỉ cần hướng trên giường nằm lạc, là có thể đổi lấy luân hồi vĩnh thoát, không hề bị khổ, ta so trong phòng những cái đó ngốc tử đều nhìn đến rõ ràng. Ta tình nguyện thực mặc nhiên cười cười, nói, nhưng là dung cửu, những người này là bốn quỷ vương thủ hạ, ngươi sống hay chết, là đi là lưu, kỳ thật còn phải bằng mặt trên một câu, dung cửu chấn động. Tùy nhạy bén thích lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý tứ gì nếu không có như thế tình hình. Mặc nhiên cũng thật sự không muốn lại cùng hắn như vậy xé rách giằng co. Nhưng dung cửu tính tình tuy mềm yếu, hận lên lại cũng là dầu muối không ăn, chỉ phải trầm hạ khí tới. Cùng hắn nói, ngươi cảm thấy trên bức họa người nọ bất quá như vậy. Nhưng ta lại cảm thấy hắn thực hảo. Mọi người ánh mắt bất đồng. Ai đều nói không hảo quỷ vương có thể hay không nhìn chung hắn, như vậy lạnh như băng tướng mạo. Ai có thể xem trọng hắn. Kia nhưng chưa chắc, mặc nhiên nói. Quỷ vương nếu là thích mềm mại người, sao không lúc ấy liền chọn ngươi đi. Ngoặc kép, dung cửu không hé răng. Thần sắc lại có chút khó coi. Mặc nhiên rèn sắt khi còn nóng. Hắn người này, tính nết tuấn liệt. Nếu là làm hắn tuyển thượng, chỉ sợ sẽ đem này quỷ giới sốc cái đế hướng lên trời. Đến lúc đó vấn tội xuống dưới, bốn quỷ vương bên này khó thoát này cữu. Sát mấy cái âm binh đó là không chạy chuyện này. Ngươi phải làm ti la, dù sao cũng phải tạo đến ổn thỏa. Nếu là ngươi vừa mới quấn lên đi không mấy ngày, thụ liền đổ, không có dựa vào là việc nhỏ. Hợp với ngươi đằng dây đằng mạn đầy đất rút khởi. Đó chính là hồn phi phách tán kết cục. Dung cửu nguyên bản tái nhợt sắc mặt, giống như càng thêm tái nhợt, nhưng hắn vẫn đều bị kiều mị rồi lại ngoan độc mà nói. Ta không tin này ta, mặc nhiên, ngoặc kép, mặc công tử, ta đánh cuộc, ta lại cứ không quen nhìn ngươi quá đến so với ta hảo, mấy phần trầm mặc. Mặc nhiên bỗng nhiên cũng tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm dung cửu mặt, ta không cùng ngươi đánh cuộc, dung cửu, người này ta là nhất định phải cứu, ngươi một hai phải như vậy chơi, ta cùng ngươi liều mạng. Dung cửu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc. Bỗng nhiên rắn rết bắt tay dán lên mặc nhiên ngực. Hắn là ngươi ai? Cùng ngươi thân mật đã bao lâu? Có ta lâu sao? Hắn ở trên giường. Có ta hảo sao? Là đa dạng chơi càng nhiều. Vẫn là kêu càng tốt nghe. Hắn dừng một chút, lông mi thản nhiên buông xuống. Mặc công tử, ngươi không phải sẽ thay người liều mạng cái loại này si tình chủ. Ngươi người này đáy lòng là không tình ý. Không thể gạt được ta, lời còn chưa dứt. Gương mặt bị mặc nhiên hung hăng nết thượng. Mặc nhiên đem hắn xách khai. Đen nhánh mặt mày dựng, trong mắt nhảy động lửa khói. Từ trước không có tâm, hiện tại có. Dung cửu đột nhiên dương mắt, đối thượng hắn khuôn mặt, bỗng nhiên phát hiện người này là nóng cháy, thậm chí có chút xa lạ. Người giống như còn là cái kia hy tiếu nộ mạ Mặc Vi Vũ. Hồn lại giống như có chỗ nào không giống nhau. Hắn như là bị như vậy mặc nhiên năng đến, không tự chủ được mà run rẩy, tưởng xoay người chạy đi, lại bị đối phương bóp chặt. Còn có, mặc nhiên nói, ta cùng với hắn. Từ nay rồi sau đó, thanh thanh bạch bạch, ta kính hắn yêu hắn, không tồn ý nghĩ sằng bậy, ngươi chớ có nhục hắn, hắn nói, lúc này mới đem dung cửu đẩy, dung cửu đánh vào trụ thượng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt người, thậm chí cũng không có cẩn thận cân nhắc cái này, từ nay rồi sau đó. Thanh thanh bạch bạch là như thế nào cổ quái biểu đạt, nếu là hắn thần trí thanh minh khi, là định có thể cân nhắc ra trong đó vi diệu, từ nay trong sạch, chính là nói, đã từng thật không minh bạch. Có tình có sắc, nhưng dung cửu không cân nhắc lại đây. Hắn không phải ngươi, không phải ngươi, mặc nhiên nói, không phải, hắn là ta sư tôn, dung cửu liền không hé răng. Chỉ là hắn người như vậy, tổng có thể từ giữa những hàng chữ ngửi ra chút rất nhỏ cực kỳ tình nghĩa tới. Cái loại này tình nghĩa mặc nhiên chính mình có lẽ đều không có phát giác. Nhưng dung cửu lại nghe được đến, hắn cơ hồ có thể xác định, mặc nhiên là yêu thích tranh giống thượng người kia. Này ý niệm làm căn bản không chiếm được bất luận cái gì yêu say đắm hắn. Không cấm sinh ra một cổ chua xót ghen tị. Nhất phong lưu mặc công tử. Cũng sẽ vì một người lên núi đao xuống biển lửa. Khoát mệnh muốn đi cứu. Hắn bỗng nhiên tưởng. Nếu lúc trước đối mặc công tử thiệt tình một ít. Đao chính là thật phế phủ. Kia mặc nhiên có thể hay không. Cũng vì chính mình lộ ra chút thuần triệt chân tình tới. Nhưng mà hắn còn không kịp tưởng xong, liền nghe Mặc Nhiên Phục lại đã mở miệng, thanh âm lại tàn nhẫn lại lãnh, không giống vui đùa. Dung Cửu, ta cuối cùng hỏi một lần hắn ở nơi nào, ngươi nếu vẫn là không biết, ta là tu đạo người, nên thế nào hạ dược hoặc là thi pháp mê hoặc một người tâm trí? Vẫn là rõ ràng, ngươi tin hay không ta bất cứ giá nào chính mình đi gặp quỷ vương, cái này Dung Cửu là hoàn toàn sợ ngây người, ngươi, ta làm sằng làm bậy cả đời. Hiện tại ta tưởng hảo hảo đã tới, nhưng nếu là không ai thành toàn ta, ta liền vẫn là cái kia Mặc Vi Vũ, hắn nhẹ giọng nói. Dung Cửu, ngươi nghĩ kỹ, ta là không sợ chết, cũng không sợ hồn phi phách tán. Ngươi muốn như vậy tuyệt, cái gì ta đều làm được ra, hai người liền cũng chưa nói nữa. Chỉ là ánh mắt tương đối, cương nghị gặp phải oán ghét, chấp nhất gặp phải không cam lòng, năng gặp phải lạnh, rồi sau đó Dung Cửu trong mắt băng hóa. Hắn cơ hồ là ở Mặc Nhiên như vậy lửa cháy lan ra đồng cỏ nhìn gần hạ. Suy sụp bại hạ trận tới. Hắn ghen ghét rất sâu. Mặc Nhiên chấp niệm cũng không cạn. Hai tương đối chỉ. Hắn không phải là Đạp Tiên Đế Quân đối thủ. Dung Cửu mặt xám như cho tàn. Mặc dù phấn mặt hoa kiều diễm, cũng không lấn át được vẻ mặt tiều tụy. Như đoạn bích tàn viên. Ngươi vì cái gì? Phải vì hắn làm được này phân thượng. Hắn đãi ta tốt nhất. Ta lại lấy hắn đương hận nhất người tới khi dễ. Ta thiếu hắn. Ta xác thật, không có gặp qua người này, sau một lúc lâu lúc sau. Dung Cửu nhẹ giọng nói, nhưng thấy Mặc Nhiên biểu tình, lại chậm rãi bổ thượng một câu. Ta không có lừa ngươi, nhưng là, tân bắt tới quỷ đều nhốt ở phía đông lớn nhất cái kia trong điện. Một người một cái nhỏ hẹp phòng, cùng lồng sắt không có gì hai dạng khác biệt. Thượng khóa, có giới nghiêm vệ ở qua lại tuần tra. Ngươi qua bên kia, hẳn là có thể tìm được Mặc Nhiên nơi nào còn có thể lại chờ. Hắn xoay người liền phải hướng trong bóng đêm bôn. Dung Cửu giật mình lăng mà đứng ở chỗ cũ nhìn. Không biết là như thế nào chua xót cảm xúc này lên tâm khảm nhi. Hắn bỗng nhiên vô pháp ngăn chặn mà hướng tới Mặc Nhiên bóng dáng kêu lên. Mặc Vi Vũ, ngươi tưởng hảo hảo đã tới. Ai có thể hảo hảo đã tới. Chúng ta đều là nước bùn bên trong tẩm quá người. Ai đều không thể hảo hảo lại đến quá. Mặc Vi Vũ, ngươi nhìn, ta Dung Cửu chính là muốn quá ngày lành. Chính là chết tử tế không bằng lại tồn tại. Ta bán mình bán thịt bán hồn phách ta cả người đều lạn rớt. Ta cũng muốn mặc vàng đeo bạc. Ngươi nhìn đi, ngươi cho rằng ngươi dơ đến trong xương cốt sát một sát khóe miệng là có thể đem mùi tanh lau. Ngươi tưởng bở, ngươi từ ngươi lương, ta làm ta sướng. Xem ai nhật tử có thể quá đến hảo a. Mặc Vi Vũ, hắn la hét, thẳng đến Mặc Nhiên bóng dáng đều nhìn không thấy. Hắn mới bỗng nhiên giơ tay, đột nhiên che lại mặt, ngồi xổm xuống nức nở nói. Dựa vào cái gì ngươi có thể trọng tới a? Dựa vào cái gì ngươi như vậy lạn người? Cũng có người đối đãi ngươi hảo a? Dựa vào cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Biết các ngươi tưởng sư tôn. Sư tôn ngày mai thượng tuyến 2333 sau đó chính là. Văn danh đã không ngừng một lần bị phun tào. Che mặt. Hơn nữa tên này giống như tự mang manh hiệu quả. Giống như cùng văn chương phong cách không phù hợp. Cho nên muốn hỏi một chút đại gia ý kiến. Ta muốn hay không đổi hồi bổn tọa đã hoàn lương. Hoặc là dứt khoát kêu hoàn lương, thỉnh đại gia cấp một cái sẽ không đặt tên phế xài chỉ một cái lộ. Cảm ơn, Nam Yên, Đại Bạch Miêu, cảm ơn tưởng danh thật phiền toái, Địa Lôi X2, Xương Hoa Nhất Kiếm Thọc Bánh Bao Thịt Lão Đại. Rất tuấn tú thực túm, lĩnh gian hạc mua cái manh tương đương. Tương đương, ném mạnh Địa Lôi tương đương, kẽo kẹt ném mạnh lựu đạn X2 tương đương nhị cầu tử. Cảm ơn, ngày hôm qua 11:44 phân tưới một lọ dinh dưỡng dịch bị trừ rất ít tiểu đồng bọn. Giải ngươi. Văn kiện tiêu đề đỏ, nhược hề, mật đường quất kiết, thản nhiên, thích quyên tiện, oxy muội bẹp ba, đon, di sinh, tưởng gì đâu, nuốt âm dương à, tiểu mộc, ăn đáng yêu lớn lên, hắc đào hoa, tả tả ra đại ca cao, 7 tháng chi, giấy phiến mặc khách, trưng ca, ám sảng đến không được, 3000 mộng, ngàn diệp, trong đám người ra tới một người đầu trọc, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hôm nay vây cổ có gọi là thanh khâu tiểu khả ái sư tôn cùng hải đường hoa. Hoa, đánh cảm tạ khâu khâu tương đương cùng với có, gia ngôn, động vật nhân cách hóa đồng nghiệp. Cốt truyện nhắc nhở, Tử Sinh Đỉnh là một nhà miêu mễ quán cà phê. Bên trong dưỡng mèo rừng tiết manh manh. Mèo rác đó ô sư muội muội, đại bạch miêu sư tôn tôn. Có một ngày, chủ tiệm ca ca đem nhà hắn nhị cầu tử gửi nuôi tới rồi miêu mễ quán cà phê. Xào gà manh xào gà đáng yêu ngọt văn. Oa bị chữa khỏi, giải tiểu gia ngôn. Oa đã chuyển ở vây cổ lạp. Không biết vây cổ lại quải một lần thịt mâm múc đại ma vương. Không phải bánh bao thịt không ăn thịt Nga. Hoan nghênh đi chơi tương đương sao sao pi tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.